Sau khi Bá Vương Trường biết tôi không thích cậu ấy phát điên. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối tuần, tôi ngồi trong quán cà phê đọc sách, Tống Viêm ngồi bên cạnh chơi game chơi được một lúc, cậu ấy khẽ nhướng cằm, hừ nhẹ một tiếng. Tôi cầm thanh sô-cô-la trên bàn, bóc vỏ, đưa đến bên miệng cậu ấy. Cậu liếc nhìn, đầu ngón tay vẫn không ngừng gõ trên màn hình. Xấu quá, không ăn. Tôi nhét viên kẹo vào miệng mình, rồi chọn một viên đẹp hơn để đút cho cậu ấy. Đọc sách lâu khiến tôi mỏi mắt, liền ngẩng lên nhìn ra xa. Bên ngoài cửa sổ có người đang chụp ảnh selfie. Nhìn gì đấy? Tống Viêm tắt điện thoại, nhìn theo hướng mắt tôi. Dưới ánh mặt trời, cô gái cầm điện thoại lên chụp ảnh, dáng người cao ráo, xinh đẹp. Tôi thu ánh mắt về, là bạn gái cũ của anh. Cậu ấy cau mày, không nhìn cô gái kia nữa mà chỉ chăm chăm nhìn tôi. Sau đó, cậu vươn tay xoa nhẹ vành tay tôi, đáy mắt tối lại. Một lúc sau, cậu bình thản nói, thực ra, anh với họ chẳng thân thiết gì. Họ đều là diễn viên anh thuê cả, để ngăn bố anh ép đi liên hôn. Cậu ấy thản nhiên nói ra bí mật này. Tôi hút một ngụm nước, liếc nhìn cậu ấy. Toàn là diễn viên xinh đẹp. Tống Viêm sững người, rồi lập tức phản ứng lại. Gương mặt tuấn tú hơi ửng đỏ, hiếm khi thấy vẻ lúng túng như vậy. Phó Tranh bảo phải mời người đẹp thì mới giống một công tử ăn chơi lêu lổng, sáng nắng chiều mưa. Cậu ấy dừng một chút, giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Bố anh không thích anh lắm. Năm ngoái có một cô gái để ý anh, nhà cô ta giàu hơn nhà anh. Bố anh còn mong bán anh đi nữa là. Nói xong, có lẽ cảm thấy nực cười, cậu ấy tự cười hai tiếng rồi im bặt. Vịt bay lạc bầy, không gian trở nên yên tĩnh, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi. Hạ Đường, anh không thích một cuộc đời bị sắp đặt. Cũng không muốn kết hôn với người mình không yêu, nên anh cố tình làm xấu danh tiếng của mình. Tôi lật sang trang sách, nhận xét. Ô vĩ thật, cậu ấy cong môi cười, như thể vừa nhẹ nhõm đi phần nào. Khẽ chạm vào vành tay tôi, giọng điệu nhẹ tênh. Nhưng hiệu quả, giờ đám tiểu thư nhà giàu đó đều tránh anh như tránh tà. Tôi cúi mắt, không đáp, chỉ lặng lẽ xòe tay ra. Trong lòng bàn tay là dòng chữ vừa nãy Tống Viêm viết. Tống Viêm sở hữu, nét chữ sắc sảo, mạnh mẽ, y hệt con người cậu ấy. Không chịu nổi sự im lặng của tôi, cậu ấy mạnh mẽ nắm lấy tay tôi, che đi dòng chữ trong lòng bàn tay. Ánh mắt cậu đầy mong đợi, thấp thỏm không yên. Thật đấy, anh còn chưa chạm vào tay họ lần nào, không tin em cứ đi hỏi đi. Tôi khẽ cắn đầu lưỡi, mỉm cười nhìn cậu ấy. Em biết rồi, tôi đã sớm biết. Thậm chí tôi còn biết sau mỗi lần đóng vai bạn gái, cậu ấy đều trả cho những diễn viên đó một khoản tiền không hề nhỏ. Nói cách khác, ngoài việc khiến Hạ Chí ghê tởm ra, ban đầu tôi cũng vì số tiền đó mà tiếp cận cậu ấy. Vậy nên, dù thế nào đi nữa, ngay từ đầu tôi cũng chẳng có ý tốt gì. Cậu ấy không nên nói với tôi những điều này. Tôi không muốn trở thành người đặc biệt ấy. Cách chương.